Xin nhanh, ta là Dâm Đế. Chương 10, anh Tiết rời đi, tiếp nhận nhiệm vụ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, linh thạch chia làm 5 cấp bậc là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và thần thạch. Linh thạch có tác dụng tạo mắt trung tâm khởi động trận pháp, dùng tu luyện và dùng để làm vật trang sức. Nghe hệ thống giải thích, Huy cầm viên thạch đưa lên nhìn ngắm. Bên trong viên linh thạch một màu xanh biếc có vài đường tơ màu trắng đang du tẩu bên trong, nhìn như nước biển vậy. Nhìn viên linh thạch, Huy không khỏi cảm khái. Đây chính là linh thạch sao? Khác hẳn với hình ảnh bên trong game giả lập A, sờ vào mát lạnh vô cùng chân thực. Mà thôi đi, mình choáng đầu quá để tính sau vậy. Hiện tại cơ thể Huy do làm liên tiếp mấy hiệp với nàng anh Tiết kia khiến cơ thể kiệt quệ đuối sức rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Huy liền đáp viên linh thạch kia vào trong kho của hệ thống, coi như là chiếm làm của riêng đi. Cơ thể nằm dài ra đất ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Miệng lẩm bẩm, thật là thoải mái. Zzz, đứng ở bên cạnh nhìn nãy giờ. Anh Nhi và Tiết Nhi nghe Huy nói, trong con mắt hai người liền toát ra sự ghen tị. Các nàng cũng muốn làm với phu quân nhưng thấy y đã mệt ngủ thiếp đi nên cả hai cũng không ép gượng gì hắn nữa mà chỉ lẳng lặng nằm xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay của Huy rồi ngủ thiếp đi. Cả căn phòng bỗng trở lên yên lặng sau một trận chiến vô nghĩa ồn ào. Được vài tiếng sau, từ dưới đất anh Tuyết khẽ chống tay ngồi dậy. Nàng đưa bàn tay lên ôm lấy trán mình, cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Tóc dài rối bời thả xuống che đi khuôn mặt. Anh Tiết cố gắng nghĩ lại trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ bản thân đang đánh với tên kia liền bị hắn chiếm đoạt tiện nghi bộ ngực của mình. Sau đó nàng cảm giác cơ thể mất hết lực liền ngã xuống. Lúc đấy trong cơ thể liền tỏa ra một loại hơi nóng tràn xuôi khắp cơ thể khiến nàng thoải mái vô cùng. Rồi sau đó, a hát. Anh Tiết đang định ngồi dậy liền cảm thấy một loại đau nhức từ bên dưới háng truyền đến khiến nàng không chịu nổi lại ngã xuống đất. Cơn đau nhức khiến nàng nhăn đôi mi lại khẽ đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Lúc này bên dưới nàng đang khỏa thân hoàn toàn. Vì mép khe hang động của nàng sưng đỏ lên. Từ bên trong còn dính một ít chất dịch màu trắng trộn lẫn một ít màu đỏ như máu nhảy nhụa chảy ra. Nhìn thấy như vậy anh Tiết có ngu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Xung quanh nàng không khí bỗng trở lên nóng bừng. Trong đôi mắt của anh Tiết liền hiện nên trôi nổi một đoàn lửa. Cả đôi mắt liền nhuốm một màu đỏ hoe. Nàng cố gắng đứng dậy mặc cơn đau nhói ở bên dưới háng truyền đến, cố gắng đi lại chỗ quần áo. Từ bên trong đống quần áo nàng móc ra một con dao, bên ngoài vỏ được lặp đầy những viên ngọc, nhìn là biết không phải là phàm vật. Xẹt, khẽ rút dao ra khỏi chuôi. Một tia sáng khẽ lóe qua chiếu rọi đôi mắt đỏ rực của nàng. Anh Tiết cầm lấy con dao thẫn thờ đi về phía Huy đang ôm hai cô bé liền ngồi bệt xuống. Nàng đưa cao dao lên cao nhắm thẳng phía cổ họng của Huy đâm xuống. Miệng khẽ run nói, chết đi. Mũi dao gần chạm đến cổ họng của Huy, đột nhiên hắn liền lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ, mắt vẫn nhắm ngần ngủ say dường như đang nói mơ. Anh Tuyết, con dao gần chạm cổ họng của Huy liền dừng lại. Đôi mắt chứa đầy lửa giận của anh Tuyết liền trừng to lên không thể tin. Nàng là mình chưa hề tiết lộ tên của mình ra cho ai biết, vậy mà tên này tại sao lại biết tên nàng? Hơi trầm ngâm một chút, anh Tuyết ánh mắt lại định thần trở lại. Tay cầm con dao đưa lên lại đâm hướng cổ hắn. Nàng muốn giết tên này. Cho dù hắn nói gì nàng cũng sẽ giết hắn. Giọng Huy lại tiếp tục nhỏ nhẹ vang lên. Anh Tuyết, ánh mắt định thần nàng vẫn tiếp tục đâm tới. Ta yêu nàng. Con dao gần đâm xuống cổ Huy liền dừng lại. Anh Tuyết lần này nhìn về phía khuôn mặt Huy, trong ánh mắt của nàng liền hiện lên vẻ đờ đẫn khó tin. Hắn yêu ta. Khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nhìn về phía hắn gằn giọng nói. Ngươi đang giả vờ ngủ đúng không? Được, nếu ngươi không tỉnh ta sẽ đem ngươi giết chết. Nói xong nàng lại cầm con dao lên đâm về phía cổ Huy. Con mắt nàng liền nhìn khuôn mặt tên này vẫn một mặt bình thản không chút gợn sóng. Dao đâm kề sát cổ hắn liền dừng lại. Anh Tiết cánh tay cầm con dao liền hạ xuống. Lạch tạch, Từ đôi mắt của anh Tiết từ khi nào đã chảy ra một hàng lệ. Nàng ngồi dưới đất, khuôn mặt từ tức giận trở lên uất ức khó thút thít như bao cô gái bình thường. Tại sao lại làm vậy với ta? Tại sao vậy? Anh Tiết cầm lấy con dao ngồi bật dậy. Mặc kệ cho bên dưới có cơn đau truyền đến, nàng lúc này đã quên hết rồi. Đi lại nhặt lên bộ quần áo mặc lấy, nàng liền cố gắng cập kễnh đi một lối ra cửa. Trước khi đi nàng còn ngoảnh mặt lại nhìn về tên thiếu niên đang nằm trên đất. Từ bên má nàng đã ướt đậm nước mắt, chỉ thốt ra một câu nghẹn ngào. Ta hận ngươi. Sau đó nàng liền hướng ra cửa, bóng dáng dần biến mất. Nằm dưới đất nãy giờ, khuôn mặt Huy liền chảy ra một dòng mồ hôi lạnh. Khẽ hắt ra một hơi, Huy liền ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa. Thì ra nãy giờ con hàng này giả vờ ngủ nhưng thực tế là thức suốt. Huy nhìn ra ngoài cửa, khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trán. Nãy giờ mọi điều anh Tiết làm hắn đều biết được. Không phải là hắn không muốn giữ nàng lại mà là hắn không dám. A, lúc nãy Huy đang nằm thì nhìn thấy anh Tiết tỉnh lại cầm con dao đi về phía hắn. Với cơ thể này thì Huy căn bản là không sợ cái gì dao kiếm gì hết. Với ý định đợi nàng lại gần đâm mình thất bại liền trêu nàng một xíu. Ai ngờ đâu lúc anh Tiết đưa con dao lên định đâm về phía hắn thì âm thanh hệ thống lại vang lên. Keng, phát hiện vũ khí linh khí thượng phẩm. Phá toái liềm, chú ý, dưới cảnh giới nguyên anh kỳ bên dưới bị đâm trúng liền sẽ bạo thể mà chết. Lúc đó nghe được hệ thống nói, nội tâm hắn thực sự sợ. A, tu vi không bằng người ta, muốn phản kháng cũng vô dụng. Trong lúc nhất thời Huy chỉ còn cách giả vờ ngủ, học cách trong mấy phim tiểu thuyết ngôn tình đem ra để đánh động nội tâm nàng, ai ngờ lại thành công mới thoát được một mạng. Giờ nói muốn hắn đem nàng trở về chẳng khác nào sống chán muốn chết. Ôm lấy anh Nhi và Lam Nhi đánh tỉnh hai nàng, Huy liền ngồi bật dậy nhặt lấy quần áo, nhanh nhẹn vỗ lưng hai người nói. Đi thôi, chúng ta nhanh đi khỏi đây. Anh Nhi và Lam Nhi đang ngủ ngon lành bị hắn đánh thức, rụi rụi đôi mắt long lanh ngập nước liền hướng Huy bất mãn nói. Phu quân a, Lam Nhi còn rất buồn ngủ đây. Anh Nhi muốn ngủ tiếp. Lạp, phu quân cứ đi trước đi, anh Nhi theo sau. Nói xong anh Nhi lại nằm xuống ngủ. Một bên Lam Nhi nhìn thấy vậy cũng nằm xuống theo, ôm lấy anh Nhi như hai con mèo con. Huy nhìn hai nàng ánh mắt liền giật vài cái. Nhìn hai đứa giờ rất dễ thương nhưng giờ không phải lúc để thưởng thức nha. Khẽ đi lại ôm lấy hai nàng nhấc lên, Huy nhăn mày nói. Phu quân nói có nghe hay không hà? Hay là tối lại muốn bị phạt? Hai nàng đang lim dim ngủ bị Huy nhấc lên liền bất mãn, nhưng nghe đến Huy nói. Bị phạt, cả hai liền run người lên lắc đầu liên tục. Mấy lần trước các nàng bị hắn phạt sợ rồi. Nào là bịt miệng trói lại chơi kiểu 69, rồi lại lấy roi ra đánh mông nhét đồ chơi vào trong. Toàn kiểu S và M khiến hai nàng nhớ đến đã sợ. Huy thấy hai nàng thành thật lời nói liền thả cả hai xuống. Nhanh chóng bước đi ra ngoài cửa miếu hoang. Bụp, vừa bước ra ngoài Huy liền va phải một thằng nhóc cầm mấy tờ giấy. Bị va phải Huy, đứa nhóc này liền ngã ra đất, ôm lấy đầu kêu đau rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn một thân quần áo dài màu trắng lụa đẹp. Nhìn là biết thuộc loại công tử nhà giàu có rồi. Thằng nhóc ăn mặc có chút rách rướt liền quỳ xuống lại liên tục nói. Đại nhân tha thứ, tiểu nhân có mắt như mù đụng phải ngài, mong đại nhân bỏ qua. Huy khẽ ngồi xuống nâng thằng nhóc này lên rồi cười thân thiện nói. Không sao, chuyện nhỏ thôi, gọi ta đại ca là được. Mà đống giấy này của nhóc là gì thế? Huy nhìn xuống dưới thấy có 4-5 tờ giấy, tỏ ra có chút hiếu kỳ. Thằng nhóc như nghĩ đến điều gì đó liền cầm lấy một tờ giấy đưa cho Huy nói. Đại ca cho ngươi này. Đây là tờ giấy tham gia cuộc thi. Đại hội tinh anh của kinh thành tổ chức mà ta tình cờ có được mang đi bán. Nếu ca ca ngươi không chê có thể nhận lấy thay lời xin lỗi của ta a. Huy nhận lấy tờ giấy, quét mắt nhìn phía trên có mấy dòng chữ. Đại hội tinh anh, và có in con dấu màu đỏ, khuôn mặt tỏ ra có chút hứng thú. Nếu không phiền có lẽ mình nên đi coi thử xem. Đang suy nghĩ đột nhiên âm thanh dễ nghe của hệ thống lại vang lên. Keng, hệ thống phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên. Rèn luyện, nội dung, tham gia. Đại hội tinh anh, đoạt về giải quán quân. Phần thưởng, 5 viên trúc cơ đan. Trúc cơ phục dụng tăng 5 cảnh giới. 5 viên hồi phục đan sơ cấp, dùng để hồi linh lực hoặc chữa thương. Một khẩu rulo co 2. Lục côn, dưới nguyên anh kỳ liền miểu sát. 5 điểm tích lũy, thời hạn 3 ngày. Cách chương.